Chàng rể siêu cấp, chương 1817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời của Hàn Tam Thiên, mọi người Phù gia nhất thời thở vào một hơi, trên mặt rốt cục cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ thật đúng là sợ Hàn Tam Thiên không tham gia dù sao, mặc dù Phù gia có thể lợi dụng Phù Giao và con gái của hắn đều uy hiếp hắn, nhưng Phù gia lại không biết Hàn Tam Thiên yêu Phù Giao bao nhiêu, nhỏ đau hắn vì minh mạng sống của mình mà từ bỏ hai mẹ con Phù Giao thì sao? Với biểu hiện và năng lực của Hàn Tam Thiên, Phù gia căn bản là rất khó cản được hắn. Mà khi đó, Phù gia sẽ thăm rồi, đỉnh Lam Sơn và Hải vực Vinh Sinh Khẳng Dinh sẽ nắm lấy cơ hội, hạ thấp gia tộc Phú Thị, đà họ ra khỏi hàng ngũ đại gia tộc, sau đó lại ảm cho một tiểu gia tộc biến mất trên thế giới này, hàng đỡ một gia tộc khác thượng vị làm con rồi trong tay họ. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Hàn tướng quả nhiên rất khí phách. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám cao quân lập tức nịnh bợ, nhưng ở trong y ong cũng không ít chửi rủa. Ha ha, còn Trung Lãng Thần Vũ Tương ta thấy, rõ ràng chính là thứ ngu xuân, đại hội luận vũ lần này, cao thủ nhiều như mây, đối phương còn rõ ràng là nhằm vào hắn. Hắn tham gia sẽ chỉ có một con đường chết. Ya ha, Đài Trinh là tiểu nhân đắc ý quên hình nghĩ minh là Trung Lãng Thản Vũ Tương là vô địch thiên hạ, mừng lại không biết hắn căn bản chính là ích ngồi đáy giếng, lần cao thủ các phương đều sẽ tè tụ thậm C1Y rất nhiều cao thủ ẩn thế cũng chuyên môn xuống núi bởi vì Diêu Bàn Cổ tên đần bầy, đúng là muốn chết mà cứ phải đàm đầu vào chỗ khổ sở nhất mới chịu. Hàn Tam Thiên nghe được những lời này, nhếch miệng mỉm cười, căn bản không thèm để ý anh tham gia đại hội lần này. Không vì Phù gia, càng ca một ông phải vì cái gì khác chỉ tà vi niệm nhi, nếu người của thế giới bát phương đều sẽ tới tham gia, N1 ư vậy Y Tiên Vương Hoãn Chi cũng rất có thế sẽ tới, mục đích chủ yếu Hàn Tam Thiên muốn tham gia, C1 in hi là để tìm kiếm người này, P1 U Thiên rất vui vẻ với câu trả. Ơi của Hàn Tan T1 Yên, dù sao Hàn Tam Thiên đồng ý tham chiến, minh là tạm thời giải quyết nguy cơ cho gia tộc Phú Thị, nếu như đến lúc đó Hàn Tam Thiên bị giết, đoạt mất Diều Bàn Cô, mặc dù tạm thời đối với Phú Thị là tổn thương cực lớn, nhưng Phù gia còn có Phù Giao thì vẫn còn cơ hội. Khi đó, mình thậm chí có thể khiến Phù Giao ghi hận Đinh Lam Sơn và Hải vực Vinh Sinh vì cái chết của Hàn Tam Thiên, nói không chứng, Phù Giao vì báo thù cho Hàn Tam Thiên. Càng phối hợp với mình sinh hạ chân thần mới. Phú Thiên có thế yển làm tộc trưởng, đương nhiên mỗi một chuyện đều tinh toán tỉ mỉ cho dù đối mặt với khôn cục thế này, cũng hầu như có thể nghĩ kỹ đường y uy. Tốt lắm, Hàn Tam Thiên, ta quả nhiên không có nhìn yểm ngươi, từ hôm nay trở đi. Ta sẽ dễ phủ mạc trường yao tăng tốc tiến độ bồi dưỡng ngươi, đồng thời, ngươi cần bất kỳ thiên tài địa báo nào, chỉ cần nói một câu, chỉ cần phủ ra ta có thể lấy được nhất định sẽ y ấy ra cho ngươi. Phù Thiên cười nói, muốn ngựa chạy nhanh, phải cho con ngựa ăn no, đạo lý này Phù Thiên vẫn hiểu, mặc dù hắn cũng không trông cậy vào việc Hàn Tam Thiên có thế làm nên thành tích gì, hay giành vinh quang cho gia tộc Phú Thị, nhưng hắn tối thiểu cũng phải làm ra vẻ như thế mình đối xử rất tốt với Hàn Tam Thiên, để tránh hắn nửa đường hối hận hỏng kế hoạch của mình. Mà ý ước này đối tốt với Hàn Tam Thiên, tối thiểu có thể tiêu trừ sự kháng cự của Phù Giao đối với Phù Gia, không ghi hận lên đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, ta chính thức tuyên bố, trừ chức vị Trung Yảng Thần Vũ Tướng, Hàn Tam Thiên còn kiêm nhiệm thèm vị trí phó tộc trưởng của gia tộc Phú Thị ta, y ơi của hắn, chính là của ta. Chấm, lời này vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh kinh ngạc. Tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc khi Hàn Tam Thiên đột nhiên được bổ nhiệm làm phó tộc trưởng, Trung Lãng Thản Vũ Tướng là chức vị võ tướng, dô 04A, 1651 bản quyền 1541A1Q cao nhất ở Phú Gia, mà phó tộc trưởng là chức vị cao nhất của quan văn, Hàn Tam Thiên đồng thời kiêm hai chức địa vị ở Phú Gia, ngoại trừ Phù Thiên và Phú Mặc không ai cao bằng. Có người cảm thán tốc độ thăng chức này của Hàn Tam Thiên, giống như ngồi hỏa tiễn, bầy vèo lén, Hàn Tam Thiên này đúng là tương lai không thể đo lường được. Nhưng có người cảm thán, cũng có người càng thêm khinh thường, chào phúng Hàn Tam Thiên có thể sống qua đại hội luận võ rồi hẵng nói. Lúc này ánh mắt Phù Mị nhìn về phía Hàn Tam Thiên, càng thêm nóng bỏng, chỉ cần leo lên được Hàn Tam Thiên, nàng ta sẽ có thể đánh bại Phù Giao, đồng thời còn có thể đạt được một loạt xưng hô, phó tộc trưởng phu nhân, Trung Lãng Thần Vũ Tường phu nhân, khi đó địa vị của Minh ở Phú Gia là không ai bì được. Về phần Hàn Tam Thiên sống hay chết, hàng ta chả thèm quan tâm, hàng ta có thể đạt được địa vị là được rồi. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, hàng ta đương nhiên hy vọng Hàn Tam Thiên không chết bởi vì người nam nhân tới từ thế giới Úy Lam này. Càng ngày càng làm cho nàng ta thích thú, Phú Thiên nhác nhấc tay, ra hiệu tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, rồi nói với Hàn Tam Thiên. Ta sẽ thương y hưởng với đám người Đinh Lam Sơn, chờ xác định thời gian và địa điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, thời gian nếp theo ngươi cứ yên tâm tu luyện đợi. Hàn Tam Thiên gật gật đầu. Nếu như không có những chuyện nữa, vậy ta trở về. Nói ỉ xong Hàn Tam Thiên quay người dò ỉ đi đã ỉ điện, trở về phòng của mình. Mà lúc này ở thế giới bát phương gió nối máy phun, mà tình hình trong các môn phải cũng đã dần dần sọ ỉ hồi. N.I.O.O. Dĩnh Lam Sơn, Diễu, A Khủng Trung Một, Hòa Cung Điện Nguy Nga Lơ, Hừng ở trong mây trắng. 11 mua dịp, 1651 bản quyền 1541 IEP, cách chương.